Minh Nguyệt chiếu tà ô hợp chi yến. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chiếu nhìn hắn như nhìn một tên ngốc. Tất nhiên là mang ra vụ cửu nhai ném xuống cho chó hoang ăn. Chẳng lẽ ngươi muốn làm tang lễ long trọng cho bà ta? A Tư ô một tiếng, cúi người kéo xác, trong lòng đã đào mộ tổ tông 8 đời của Nhiếp Chiếu lên mà chửi. Nhưng không còn cách nào, thiên hạ đại nhiệm vu A Tư, phải làm con của kẻ xấu xa như Nhiếp Chiếu. Đồng đội đẩy hắn nhanh chóng thu dọn, tối còn phải tuần tra. Ai bảo Đông Thập Tam Phường do hắn quản, chó dưới mái hiên nhà hắn đều phải cụp đuôi. Nhưng hắn cũng không trả lương, ngày nào cũng sai bảo người khác, lại sai bảo Thành Thảo. A Tư lẩm bẩm, Trúc Thành chia thành 36 phường, chia thành Đông Thập Tam Phường, Tây Cửu Phường, Nam Bát Phường, Bắc Tứ Phường, đây là một nơi khác thường. Triều đình chỉ quản việc đưa phạm nhân đến đây, ngoài ra không quản gì nữa. Ngay cả Thái Thú Lý Hộ cũng bị giáng chức nhiều lần mới bị đày đến đây. Hoàn toàn là nơi lưu đày. Trúc Thành hỗn loạn không thể tưởng tượng nổi, chỉ dựa vào vài nha dịch vô tích sự để giữ cổng và tuần tra, không thể duy trì trật tự trong thành. Người sống sót ở đây hoặc phải nhẫn nhịn, hoặc phải là kẻ hung ác tàn bạo. Ban ngày đã không yên bình, đêm đến việc cướp bóc g y ế c người càng hoành hành. Vì vậy sau khi hoàng hôn buông xuống, trên phố không có người đi lại, nhà nhà đóng cửa chờ đến sáng. Nhưng nơi nào loạn cũng có người quản. Thái Thú Lý Hộ thu nạp các thủ lĩnh lớn nhỏ trong Trúc Thành, để họ tự quản lý địa bàn của mình, coi như giữ gìn một vùng yên ổn, cũng bảo vệ mạng sống cho gia đình mình. Những thủ lĩnh này tuy không phải quan chức, nhưng vẫn được gọi là đại nhân. Về phần thu thuế thì không cần nghĩ tới, nơi nghèo kiết xác, vốn không thu được thuế. Những đại nhân này có thể kiếm được bao nhiêu thì tùy vào khả năng của họ. Đông Thập Tam Phường do Nhiếp Chiếu quản lý, người như hắn, tâm trạng tốt thì gọi là hiệp khách đại nhân, tâm trạng không tốt thì sau lưng gọi là tên côn đồ Nhiếp Tam. Hắn và những nha dịch như A Tư quan hệ không phải cấp trên cấp dưới, nhưng lại giống hơn cả. Nhiếp Chiếu tuy bình thường không quản chuyện, nhưng không gây rắc rối cho mọi người, cũng không lấy tiền, chỉ là tính tình thay đổi thất thường, thích cười nhạt rồi g y ế c người. Nhìn chung vẫn sống hòa hợp với dân chúng Đông Thập Tam Phường. Năm ngoái, Đông Thập Tam Phường còn áp đảo các khu vực khác, được Lý Hộ đánh giá là khu vực hạnh phúc nhất Trúc Thành, đặc biệt còn được trao một tấm biển. Nhiếp Chiếu vỗ vỗ má một người trong bọn họ, dịu giọng nói, làm việc tốt nhé. Sau đó, không để ý đến đám người lắm miệng bên dưới, hắn đi thẳng lên tòa tháp quan sát lửa. Tòa tháp cao 2 trượng, gần như có thể nhìn bao quát toàn bộ Đông Thập Tam Phường. Trên tháp có một chiếc ghế nằm, Nhiếp Chiếu cầm một cọng cỏ, nằm ngửa trên ghế, gối đầu lên cánh tay, nhíu mày. Gió đêm thu vẫn chưa lạnh, ở đâu qua đêm cũng được, còn hơn phải đối mặt với gương mặt bẩn thỉu của Giang Nguyệt. Đêm nay, Trúc Thành yên tĩnh một cách lạ thường, thậm chí tĩnh lặng đến mức rợn người. Nhiếp Chiếu ngồi đến canh ba, nhạy bén nhận thấy trong không khí lan tỏa mùi dầu thông. Bên cạnh tháp quan sát lửa chính là kho lương thực ở thành Đông Trúc Thành, nghĩ đến đây, hắn nhanh nhẹn đứng dậy, bước vài bước xuống thang, nhảy xuống đất, lướt vào sân chứa lương thực. Quả nhiên thấy có người đang dùng dầu thông tưới lên tường kho lương. Người áo đen trong sân rất cảnh giác, nghe thấy tiếng động liền chạy. Nhiếp Chiếu giơ tay ném thanh kiếm ngắn ra, ánh sáng lạnh lướt qua. Thanh kiếm, phập, một tiếng xuyên qua lưng người đó, đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim. Người áo đen vẫn giữ tư thế chạy, cúi đầu nhìn thấy tim mình đã bị đờ, ớ, em mờ thủng. Chưa kịp phản ứng, đã ngã xuống đất tắt thở. Nhiếp Chiếu tiến lên rút thanh kiếm ra. A Tư và những người khác nghe thấy tiếng động vội vã cầm đuốc chạy tới. Thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh ngạc. Tiến lên xem xét. Hà, người này xê, hát, ế, tê rồi thì sao thẩm vấn được. Mau bẩm báo thái thú đại nhân. Gần đây phải tăng cường tuần tra. Nhiếp Chiếu tiện tay kéo vạt áo A Tư để lau máu trên kiếm. Ánh lửa mờ ảo, chiếu rõ biểu cảm khó hiểu của hắn. Đoán cũng biết là người Lạc Nhiên đốt lửa, nhưng bọn chúng chắc chắn không chỉ đốt một chỗ. Có khi chỗ khác đã thành công rồi. A Tư và những người khác chưa kịp nói gì, đã thấy hướng Tây và Nam lần lượt bùng lên ánh lửa. Đỏ rực một vùng trời Trúc Thành. Khi nhìn lại Nhiếp Chiếu, họ không khỏi câm nín. Nhiếp Chiếu đã lau sạch kiếm, quay người bước vài bước, ngáp một cái, thấy bọn họ còn ngây ra đứng đó, không nhịn được nhắc nhở, đứng đờ ra làm gì, không đi cứu hỏa, chú ý đuốc của các ngươi, đừng để dầu thông bén lửa. Mấy người như bừng tỉnh, vội chia nhau, một nửa tiếp tục canh giữ kho lương, một nửa đi lấy nước cứu hỏa. Vốn bị mất ngủ, nhưng sau khi náo loạn, Nhiếp Chiếu lại ngủ được. Chỉ là giấc ngủ không yên. Trong mơ, Giang Nguyệt với khuôn mặt bẩn thỉu như hề, như con mèo rơi nước mắt trước mặt hắn. Nước mắt rơi không một tiếng động, thấm đẫm sự giận người. Ánh mắt u oán nhìn hắn, rồi người từ trong sông leo lên, toàn thân đầy rêu rong, kéo lê dấu vết nước khắp nơi. Nước nở, nô nô xê, hát, ế, tê thảm quá. Phu gia không cần nô nô, nô nô chỉ có thể nhật sông. Sau đó là một thiếu niên anh tuấn, ôm một đứa bé, cười thảm thiết, tam thúc, cứu chúng ta không muốn chết. Nhiếp Chiếu giơ tay lên, thiếu niên và đứa bé nước mắt đẫm máu, rồi như cánh hoa liễu bay tán loạn. Hắn giật mình mở mắt, thở dốc, tóc xóa rồi dính trên khuôn mặt tái nhợt, vô tình thêm nhiều nét yếu đuối. Nhiếp Chiếu vô thức xoa lên tim, chỉ cảm thấy nơi đó đập dữ rồi. Cảm giác lo âu hiếm gặp trào dâng. Tiếng trống báo canh ba vừa vang lên, hắn mới dần tỉnh, nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Hắn lại mơ thấy hai đứa cháu đã xê, hát, ế, tê nhiều năm. Lần này trong giấc mơ còn có cả Giang Nguyệt. Hình ảnh Nhiếp Trừ Phong ôm Nhiếp Phù Quang khóc máu liên tục hiện lên trước mắt Nhiếp Chiếu. Hắn cúi đầu, ngồi lặng một lúc lâu, đến khi cơ thể lạnh lẽo dần ấm lại, mới chỉnh trang lại tóc và quần áo, im lặng bước xuống tháp quan sát lửa. Trên mặt hắn vẫn không bớt vẻ u ám, như đang để tang. Trời vừa hửng sáng, trên đường phố đã có người đi lại. Họ nhỏ giọng bàn tán về vụ cháy đêm qua. Vài tiệm bán đồ ăn sáng cũng đã mở cửa. Trúc Thành nghèo khó, gỗ ngâm nước muối cũng có thể coi là món ăn vặt. Đồ ăn sáng tất nhiên không tinh tế, tốt nhất cũng chỉ là bánh bao trộn bột vàng trắng. Tệ hơn là bánh bao bột cám, khô khốc, nuốt xuống không dễ tiêu hóa, nhưng có thể no bụng. Nhiếp Chiếu giơ tay về phía một quầy hàng. Người bán lập tức cung kính gói 7-8 cái bánh bao bột cám đưa lên. Hồi hộp nói, bánh bao trộn bột còn chưa chín. Ngài có muốn chờ không? Không cần. Nhiếp Chiếu nhận lấy rồi đi. Mặt trắng bệch, khác hẳn vẻ lãng tử thường ngày. Ngũ quan sắc bén không cười khiến người ta càng thêm lo lắng. Người bán nhỏ giọng hỏi, đại nhân, đám cháy đêm qua có nghiêm trọng không? Kho lương Thành Đông không bị ảnh hưởng. Người bán mới thở phào. Chỉ cần kho lương Thành Đông không sao, dân chúng Đông Thành sẽ không bị đói. Nhiếp Chiếu ôm bánh bao rời đi, vì đêm qua mơ thấy hai đứa cháu. Giờ nghĩ đến Giang Nguyệt, trong lòng không tự giác thêm vài phần khoan dung và nhẫn nại. Hắn nhanh chân về nhà, chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Đối phương nói rất say sưa, đến nỗi không nghe thấy tiếng hắn mở cửa. Ta thấy ngươi còn nhỏ, đi theo Nhiếp Chiếu cái tên không hiểu phong tình đó làm gì? Không bằng theo ta, Ngọc tỷ bảo đảm ngươi sẽ ăn ngon mặc đẹp, đối xử với ngươi như muội muội ruột. Không, là con gái ruột, người đó trông chừng hơn 20 tuổi, dáng người thướt tha, giọng nói ngọt ngào, uyển chuyển dễ nghe, đầy phong tình, còn mang chút dụ dỗ. Ngươi tên là Nguyệt Nương đúng không? Nhìn đôi mắt trong trẻo này, nếu được chăm sóc tốt, nhất định sẽ là một mỹ nhân. Nhiếp Tam hắn không biết chăm sóc trẻ con, theo hắn chỉ có khổ thôi. Giang Nguyệt không có ưu điểm gì khác, ưu điểm lớn nhất là nghe lời. Nhớ kỹ lời dặn của Nhiếp Chiếu lúc đi, ôm gối, cuộn tròn ngồi dưới gốc cây lê, đầu gục trên gối, dáng vẻ như ngươi nói ngươi. Ta không nghe, Hồ Ngọc Nương có chút lo lắng, đứa trẻ này thật sự không dễ dụ dỗ. Nhiếp Chiếu tiện tay nhặt một cái bánh bao bột cám, ném vào trán đối phương. Hồ Ngọc Nương, á, một tiếng, ôm ngán, hét lên, ai đó, kẻ nào không có mắt dám đánh lão nương, tiểu gia Nhiếp Chiếu. Cút về thành bắc của ngươi đi, giọng Nhiếp Chiếu vừa vang lên, Giang Nguyệt lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng dõi theo hắn, chiếc bánh bao bột cám được hấp đến cứng như gạch. Ném một cái là u một cục. Hồ Ngọc Nương vội vàng lôi ra chiếc gương nhỏ mang theo bên mình, cẩn thận chạm vào trán, nhìn khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của mình mà đau lòng. Vẻ buồn bã gần như tràn ra ngoài. Nàng liếc mắt nhìn Nhiếp Chiếu, giọng lại trở nên mềm mại như trước, nhưng mang theo ba phần giễu cợt. Ta tưởng ai, hóa ra là Nhiếp Tam à. Nàng đứng dậy, phủi bụi trên váy, khinh miệt nhìn quanh, khóe miệng cong lên. Chẳng lẽ ngươi định dựa vào nơi tồi tàn này để nuôi dưỡng tiểu Nguyệt Nương của chúng ta sao? Hồ Ngọc Nương rõ ràng rất biết cách đả kích người khác. Tiếp tục quét mắt từ trên xuống dưới Nhiếp Chiếu, chậc chậc thở dài. Ngươi ngay cả bản thân cũng không chăm sóc. Xem này, áo vẫn là của năm ngoái đúng không? Tay áo đã ngắn một đoạn. Dùng lụa tầm thường sản xuất tại địa phương, phủ Tây không giỏi dệt lụa. Lụa phủ Tây là loại lụa rẻ nhất trong các loại lụa của Đại Ung, chỉ cần nửa quan tiền là đổi được một tấm. Nàng nói, tay vuốt ve bộ váy lụa thêu hoa trên người. Ta đây là lụa hương thiên từ biển xa, hàng tốt chọn từ trăm loại, một miếng nhỏ cũng đã 10 quan. Nguyệt Nương theo ta, chính là được sống những ngày như vậy. Ngày tốt như thế, ngươi tự giữ mà sống. Nhiếp Chiếu hoàn toàn không bị tức giận như Hồ Ngọc Nương mong đợi. Hồ Ngọc Nương dậm chân, nắm tay Giang Nguyệt, nhẹ nhàng hỏi, Nguyệt Nương, ngươi nói xem, ngươi muốn theo ai, theo ta sống những ngày tốt đẹp, hay theo hắn chịu khổ? Chắc hẳn ai cũng biết nên chọn gì giữa ba gian nhà tranh và mấy miếng ngói vỡ của Nhiếp Chiếu với cuộc sống xa hoa của Hồ Ngọc Nương. Hơn nữa Nhiếp Chiếu hôm qua đã nói muốn đuổi Giang Nguyệt đi. Nhiếp Chiếu biết, Giang Nguyệt nếu theo Hồ Ngọc Nương, e rằng sẽ từ một cực đoan đi đến một cực đoan khác. Đối phương quản lý Bắc Tứ Phương, kinh doanh quán rượu sòng bạc, không phải việc chính đáng. Nhân phẩm cũng chẳng khác gì hắn. Ban đầu, trên đường trở về, nghĩ đến giấc mơ đó, hắn muốn khuyên Giang Nguyệt rời đi, không thì tìm cho nàng một gia đình tốt nhận nuôi. Hồ Ngọc Nương ngoài chút tiền lẻ trong túi, hoàn toàn không có điều kiện nuôi dưỡng một đứa trẻ khỏe mạnh, thông minh, lương thiện. Nhưng, hiện giờ nàng tự nguyện mang người đi, rõ ràng là giải quyết cho hắn một rắc rối lớn. Đối với Nhiếp Chiếu là có lợi không hại. Giang Nguyệt không nghe lời Hồ Ngọc Nương, chỉ chăm chú nhìn Nhiếp Chiếu. Đôi mắt nàng vốn đã to, bây giờ mặt vàng vọt gầy gò, càng lộ rõ, nhìn chằm chằm người khác trông có phần ngây ngô đáng sợ. Kết hợp với hai vệt trắng trên má bẩn do khóc, vừa buồn cười vừa kinh hãi. Ngươi muốn theo nàng không? Cuối cùng Nhiếp Chiếu thở dài hỏi. Nhìn Giang Nguyệt, lời tác giả, Tiểu Nhiếp, người thật là sắt đá, cách chương.